Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 65, quân cờ. Ban thưởng vô danh tiểu đội. Đây không thể nghi ngờ là một viên càng thêm nặng cân bom. Chúng thần làm sao cũng không nghĩ tới thiên tử sẽ hạ như thế một đạo chiếu thư. Duy chỉ có Tư Không Viên Thiệu lại là nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. Không sai, liên quan tới vô danh tiểu đội sự tình là hắn lặng lẽ danh nhân tiết lộ cho Trương Nhượng. Trần Lưu quận thế nhưng là Viên Thiệu địa bàn. Hà gia muốn cầm xuống Trần Lưu Vương hắn tự nhiên không vui lòng. Giờ phút này dứt khoát đem vô danh tiểu đội đẩy ra đến. Đến lúc đó Hà Miêu liền sẽ thêm một cái cản tay. Trương Mạc bên kia cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Viên Thiệu đoán không sai. Nhưng Văn Hạo Viên này, quân cờ, cũng không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Bệ hạ, người đây cũng là mấy cái ý tứ. Trước đó ta đã nói qua, vô danh tiểu đội chính là ta Hà gia đệ tử. Nếu như bệ hạ lại thưởng ta Hà gia một lần, thần cũng không ngại. Bên này Hà Tiến là thật nổi giận. Huyện thừa là cái gì quan? Nếu như nói huyện lệnh là huyện quan lớn, cái này huyện thừa liền giống với là huyện trưởng. Hà Miêu giờ phút này vừa mới vào ở kỷ huyện. Hán Linh Đế làm như vậy không thể nghi ngờ thực sự cho Hà Miêu chơi ngáng chân. Từ từ nhà họ Hà đắc thế về sau còn chưa từng như này biệt khuất qua. Vô danh tiểu đội là ngươi Hà gia đệ tử. Ha ha, Hà đại tướng quân, kia vô danh tiểu đội giờ phút này ngay tại kỷ huyện Ngọa Hồ Sơn Mạch dưới chân cắm trại chống lại. Giặc khăn vàng binh, nếu thật là ngươi Hà gia người cần gì phải vô cùng lo lắng đem Hà Miêu phái qua. Trương Nhượng nhìn lướt qua Hà Tiến, thần sắc càng thêm bình tĩnh. Cái gì? Vô danh tiểu đội tại Ngọa Hồ Sơn Mạch dưới chân? Nghe vậy, một đám đại thần lần nữa giật mình. Đồ Thành đánh một trận xong, vô danh tiểu đội hoàn toàn biến mất không gặp. Rất nhiều đại thần đều đang suy đoán tâm tích của bọn họ. Thậm chí có chút chư hầu đã nổi lên mời chào chi tâm. Kết quả cuối cùng nghe không được tin tức, chỉ có thể coi như thôi. Không nghĩ tới Trương Nhượng lại là nói ra chỗ ở của bọn hắn. Ngươi, Hà Tiến giận chỉ Trương Nhượng. Trong lòng lại là lộp bộp một chút, nhìn cái này Trương Nhượng bình tĩnh như thế, chẳng lẽ vô danh tiểu đội thật còn tại kỷ huyện cảnh nội? Nếu như là dạng này phải làm cho Hà Miêu cẩn thận một chút. Cái này tiểu đội tương đối thần bí, không chừng đằng sau còn có thế lực đang ủng hộ. Bệ hạ, Đô Thành tiểu đội hoàn toàn chính xác chính là ta Hà gia đệ tử binh. Nếu như bệ hạ cứng rắn muốn ban thưởng Ngọa Hổ Sơn Mạch chi này tên giả mạo, ta Hà Tiến không lời nào để nói. Cùng lắm thì để người trong cả thiên hạ một lần nhìn bệ hạ trò cười mà thôi. Hà Tiến trong lòng đã nhận sợ, nhưng ngoài miệng lại là không có nửa điểm nhận thua. Ha ha ha, đại tướng quân không vội, chờ những này ban thưởng đến, để vô danh tiểu đội lần nữa giao đấu khăn vàng liền có thể gặp một lần rốt cuộc. Đương nhiên đến lúc đó Hà đại tướng quân tiểu đội cũng có thể tham chiến. Ai thật ai giả xem xét liền biết. Trương Nhượng càng không phải là đèn đã cạn dầu. Hắn lần này ra mục đích chủ yếu chính là diệt đi Hà gia. Hơn nữa còn muốn quang minh chính đại diệt đi hắn. Cho nên chờ chính là Hà Tiến nổi giận, xuất thủ trước. Tốt, đến lúc đó nếu là ta Hà gia đội ngũ thắng đâu? Bị Trương Nhượng bức bách, Hà Tiến lập tức lời nói xoay chuyển, tận lực không để ý đến ai mới là chân chính vô danh tiểu đội, mà là đem trọng điểm vạch tại ai thua ai thắng bên trên. Trương Nhượng nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, cái này Hà Tiến quả nhiên khó đối phó, không cẩn thận liền nhảy cái hố nhỏ. Kia vô danh tiểu đội cũng là từ Viên Thiệu trong miệng biết được hạ lạc. Ai biết bọn hắn chân thực chiến lực lại là thế nào? Dù sao bọn hắn chém giết giặc khăn vàng tử một bộ phận lớn đều là chút hương giã bách tính. Bất quá lúc này không tiếp chiêu lại ra vẻ mình thật mất mặt. Hừ, Hà gia tử đệ nếu là thắng, ta Trương Nhượng về sau liền sẽ không xuất hiện tại triều đình phía trên. Một lát, Trương Nhượng liền có chủ ý. Hắn nói mình không xuất hiện tại triều đình phía trên, nhưng 9 người khác vẫn còn. Vô Danh tiểu đội thua không thua đã không quan hệ rồi. Tốt, vậy ta liền để các ngươi kiến thức một chút ta Hà gia bộ đội con em. Hà Tiến phất tay áo, sau đó ra đại điện. Đây đã là hắn có thể tranh thủ được kết quả tốt nhất. Về phần đối Vô Danh tiểu đội ban thưởng đã không thể nghịch chuyển. Ra đại điện về sau, Hà Tiến lập tức gọi một thân binh, nhanh, lập tức cho nhị gia truyền tin, liền nói đi xem một chút Ngọa Hổ Sơn mạch dưới chân đến cùng có không có Vô Danh tiểu đội. Có thể sớm chém giết liền sớm chém giết. Vâng, đại tướng quân, thân binh lĩnh mệnh mà đi. Lúc này Hà Tiến quay người nhìn về phía sau lưng đại điện. Trương Nhượng, Thập Thường Thị, ha ha, huynh đệ của ta trở về thời điểm chính là các ngươi tử kỳ. Tự nói một câu, Hà Tiến trong mắt lóe lên một tia hoành tàn nhẫn. Nói thật, vận khí tới có đôi khi thật là cản cũng đỡ không nổi. Văn Hạo làm sao cũng sẽ không nghĩ tới ngàn lượng bạch ngân cùng một cái huyện thừa quan trước đã. Đang đuổi trên đường tới, giờ phút này hắn cùng Lưu Bá Ôn đám người đã đi tới Ngọa Hổ quan trên tường thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, quan ngoại ngừng ước chừng hơn 200 cỗ xe ngựa, trên xe trang đều là từng túi lúa mì, gạo, đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là phía sau xe ngựa còn có ước chừng hơn 2 vạn bách tính. Nếu không phải Ngọa Hổ kỵ đem xe ngựa tập trung đến cùng một chỗ, lại tăng thêm Ngọa Hổ kỵ nhìn phi thường không dễ chọc, những này lương thực đoán chừng sớm đã bị bách tính cho đoạt xong. Chúng ta muốn gặp các ngươi thủ tướng, còn chúng ta lương thực, cái này lương thực là chúng ta Kỷ huyện bách tính, mau nhường các ngươi thủ tướng ra. Cùng loại với như vậy lời nói bay thẳng vân tiêu, cách rất xa đều có thể nghe được. Nhìn thấy một màn như thế, Văn Hạo bọn người đều là nhíu mày. Chúa công, muốn hay không hơi chấn nhiếp một chút? Nhìn thấy chàng diện dị thường hỗn loạn, Quan Vũ cùng Điển Vi cùng nhau mở miệng. Bọn hắn nói tới chấn nhiếp phương pháp kỳ thật rất đơn giản, chính là chọn mấy cái đau đầu ra, chàng diện tuyệt đối có thể bình tĩnh trở lại. Chúa công, chuyện này liền giao cho ta đi. Lúc này Lưu Bá Ôn mở miệng. Như thế, làm phiền tiên sinh. Văn Hạo gật đầu, kỳ thật Văn Hạo đã từng nghĩ tới giải quyết chuyện này biện pháp, nhưng hắn càng muốn nhìn hơn nhìn đỉnh cấp mưu sĩ là thế nào xử lý chuyện này. Một bên khác, có mắt sắc bách tính nhìn thấy trên tường thành xuất hiện người chủ sự, lập tức như ông vỡ tổ hướng quan ải bên này chạy vội tới. Người chủ sự ra, có người vừa chạy vừa hô. Kể từ đó tất cả bách tính giống như là thủy triều lao qua. Rất nhanh liền có mấy ngàn người tụ tập tại dưới cửa thành. Người chủ sự là ai? Chúng ta muốn bắt về chúng ta lương thực. Một nhìn tương đối cường tráng hán tử dắt cuống họng đối Văn Hạo bọn người hô. Chư vị yên tĩnh, lại nghe lão phu một lời như thế nào? Thấy thế, Lưu Bá Ôn chậm rãi mở miệng. Có lẽ là quá muốn biết Văn Hạo thái độ của bọn hắn. Ồn ào trang diện lập tức yên tĩnh trở lại. Chư vị thế nhưng là Kỷ huyện bách tính. Lưu Bá Ôn mở miệng câu đầu tiên hỏi 10 phần tùy ý vấn đề. Nói nhảm, chúng ta đương nhiên là Kỷ huyện bách tính, bằng không cũng sẽ không tới đến nơi này. Một số người nghe vậy lập tức xù lông, bất quá có một bộ phận lại là ánh mắt bắt đầu lấp lóe. Không sai, bọn họ đích xác không phải Kỷ huyện bách tính, đều là từ nơi khác trốn tránh khăn vàng tới. Trước mấy ngày chẳng qua là nhìn thấy có lưu dân đội ngũ dứt khoát liền theo tới mà thôi. Tốt, cái này lương thực thế nhưng là chư vị. Lần này Lưu Bá Ôn thanh âm dần dần lạnh. Kỳ thật không cần nghĩ, những này lương thực là Trương Vĩnh mang tới lương thảo. thậm chí còn có rất lớn một phần là lúc ấy khăn vàng đại quân lưu lại. Có thể nói những này lương thực cùng bọn hắn không có quan hệ chút nào. Quả nhiên lần này kêu gào người ít rất nhiều, nhưng cũng không ít vẫn tại hô to. Những này lương thực không phải ta Kỷ huyện bách tính chẳng lẽ vẫn là ngươi hay sao? P.S. Các huynh đệ, cầu đề cử, cầu cất giữ ủng hộ, thu xương bái tạ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.